Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, đổi khách làm chủ. Cố Tích Kim trong lòng, tương tự không tin, lý do cùng mọi người gần như, chư vị, việc này có lẽ có mê hoặc, nhưng này cấm thần hải nhãn bên trong, có cực kỳ cao thâm cấm chế phong tỏa, nhưng là thật. Nghe có từ bỏ tu sĩ nói, những cấm chế kia thủ đoạn vô cùng cao minh, chính là tinh nghiên mười mấy chục ngàn năm tổ khiếu tu sĩ cũng chưa chắc bố trí đi ra. Thanh niên kia liền vội vàng nói, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nếu không có là cái kia cấm chế quá khó, lệnh không ít tu sĩ bỏ dở nửa chừng, cái tin tức này cũng sẽ không lan truyền ra. Thanh niên lại nói, mọi người nghe sắc mặt lại chính mấy phần, nghiêm túc suy tư lên, cái kia cấm thần hải nhãn ở nơi nào? Sau một chốc sau, cuối cùng cũng có người hỏi, thanh niên kia hiển ấn ra biên hoang phế thổ địa đồ. Điểm ra vị trí là ở phía cực tây một cái sơn mạch trung đoạn nơi. Dù sao cũng rảnh rỗi, lão tử đi dò tìm tòi hư thực. Va vận khí, trước một người lẫm lẫm liệt liệt nói một câu. Hải Sơn huynh, cùng đi, người này vừa mở miệng. Nhất thời có người phụ họa lên, rào ào ào ào, một mảnh tu sĩ, đi ra cửa. Đương nhiên, lưu lại cũng không có thiếu. Cố Tích Kim chính là một cái trong đó. Mà vài ngày sau, cái tin tức này, truyền ra càng thêm sôi sùng sục lên. Liên quan với này cấm thần hải nhãn càng nhiều tin tức cũng bị người bới đi ra. Nguyên tới nơi đây đã từng là mặt khác một chỗ gọi là trong biển núi bí cảnh, nhưng ở mấy triệu năm trước xa xôi thời đại bên trong đã hoang phế, sau đó không biết bị ai bố trí những kia siêu cấp cấm chế phong tỏa lại. Chỗ kia địa phương phảng phất cất giấu một cái lôi đình chí bảo một dạng. Suốt ngày lôi đình điện quang lấp lóe, biên hoang phế thổ bản địa tu sĩ đương nhiên cũng sớm đã đi thăm dò qua, nhưng không có một cái giải mở nơi đó quá nhiều cấm chế, dần dần cũng liền từ bỏ. Bây giờ xem ra, này biên hoang phế thổ vô cùng có khả năng thật cất giấu một cái cao minh đến khó mà tin nổi tu sĩ. Người này ở hậu trường nhìn tất cả mọi người, mà bất kể như thế nào suy đoán, càng nhiều tu sĩ đã bắt đầu chạy tới chỗ này cấm thần hải nhãn. Bản địa các tu sĩ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, như lại để những này từ tứ đại thánh vực đến tu sĩ tiếp tục giết cướp xuống đi, bọn họ thật muốn chơi xong. Cố Tích Kim cũng rốt cục bị vẩy lòng ngứa ngáy, đi tới chỗ này cấm thần hải nhãn. Vẻn vẹn Cố Tích Kim rời đi sau một tháng, có người tiến vào thành, cao to thẳng tắp vóc người, một thân phong trần mệt mỏi màu trắng đồng phục võ sĩ, một mặt dày đặc râu ria rậm rạp, một đôi ủ rột lạnh lùng con mắt, chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tới trong này, vốn là không vì tham gia trò vui, mà là vì phó cùng quân bất ngữ chàng kia vạn năm ước định. Hai người ước định địa điểm chính là này Thượng Kinh Thành. Vào giờ phút này, khoảng cách cái kia vạn năm chỉnh kỳ hạn, trên thực tế còn có hơn một năm thời gian. Phương Tuấn Mi xem như là đến sớm, cái này cũng là hắn xưa nay làm người hành sự quen thuộc, tình nguyện đến sớm một ít cũng không thể mất ước. Này một đường lại đây, tự nhiên cũng là nghe nói này biên hoang phế thổ quái lạ. Mặc dù hiếu kỳ, hứng thú cũng không nhỏ, nhưng vẫn là nghĩ sớm một chút tìm được trước quân bất ngữ chuyển thế chi thân, đem đối phương đồ vật trả lại hắn. Đi tới Thượng Kinh Thành, trong thành tu sĩ đã đi không ít. Phương Tuấn Mi quay một vòng, cũng không phát hiện cái gì nhận thức tu sĩ, liền trước tiên ở lại Bạch Thiên Nhàn chuyển, chờ đợi quân bất ngữ chuyển thế chi thân. Buổi tối lại là tu luyện, tháng ngày ngược lại cũng quá thích ý. Hơn một năm thời gian, nhanh chóng đi qua, Quân Bất Ngữ chuyển thế chi thân, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chí ít Phương Tuấn Mi không nhìn thấy. Hắn hiện tại tuy rằng để lại râu ria rậm rạp, nhưng tin tưởng Quân Bất Ngữ chuyển thế chi thân chỉ cần nhớ tới hắn, liền nhất định có thể nhận ra. Vẫn đợi 2 năm, Phương Tuấn Mi rốt cục tạm thời rời đi, chạy tới Cấm Thần Hải Nhãn. Cấm Thần Hải Nhãn ở vào biên hoang phế thổ phía tây vị trí, nghiêm chỉnh mà nói, nguyên bản là một mặt tích cực rộng rãi hồ sâu, nghe nói liên thông biển rộng, sở dĩ có hải nhãn danh xưng, nhưng trải qua vô số năm thương hải tang điền biến hóa sau, đã thành một cái sâu trong cốc núi non trùng điệp nơi thủy đã khô cạn rất nhiều, thậm chí bây giờ hải nhãn cũng đã không nhìn thấy, có lẽ bị cấm chế phong tỏa, cũng hay là bế tắc. Phương Tuấn Mi dùng hơn 1 tháng thời gian mới đến chỗ này Cấm Thần Hải Nhãn. Xa xa từ trong bầu trời nhìn lại là một mảnh chỗ trũng thâm cốc dạng vị trí, chu vi mấy trăm dặm, tia sáng có chút ảm đạm, thấy không rõ lắm phía dưới nơi sâu xa cảnh tượng. Thần thức lan tràn mà đi, rất nhanh liền nhận ra được phía dưới mấy trăm trượng sâu nơi dãy núi ẩn hiện liên miên trùng điệp, sở dĩ là ẩn hiện là bởi vì có cực kỳ dày đặc cấm chế sương mù đem nơi này phong khóa lại. Mới nhìn đi, phảng phất một cái hình tròn màu xám cái nắp một dạng, cái kia sương mù màu xám bên trong có màu bạc lôi đình điện quang thỉnh thoảng né qua. Không ít địa phương bên trong, sương mù kịch liệt lăn lộn, phảng phất bị xúc động bình thường. Phương Tuấn Mi đi tới thâm cốc phía trên vách núi, chắp 2 tay sau lưng, thần thức lại cẩn thận quét tới. Khá lắm, 4 phía phương hướng bên trong, khắp núi khắp nơi tu sĩ, cùng đào đất động con chuột một dạng, từ phương hướng khác nhau bên trong, phá giải cấm chế. Thăm dò hướng về nơi sâu xa, quét xuống một cái, ít nhất có mấy trăm tu sĩ, cảnh giới thấp chỉ có long môn, cũng là không sợ chết. Những kia phun trào sương mù, có chính là ở chính giữa phun trào, 2 đầu không gặp đường nối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là chui vào tu sĩ, lại dùng cấm chế đem lai lịch của chính mình chắn chết. Miễn bị người kiếm tiện nghi, ngoài ra, 4 phía trên vách núi, cũng không có thiếu nhìn náo nhiệt vậy tu sĩ, đại thể cảnh giới liền muốn càng thấp hơn một ít. Nói chung, đây tuyệt đối là một hồi hiếm thấy cấm chế đại bỉ bính. Này người giật dây, còn không hề lộ diện, liền làm những tu sĩ này mệt xoay quanh, càng hóa giải bản địa tu sĩ một hồi hủy diệt chi kiếp. Phương Tuấn Mi cẩn thận quét một vòng, không gặp cái gì khí chất tương tự Quân Bất Ngữ tu sĩ. Đem chuyện của hắn tạm thời thả xuống, cẩn thận quan sát nổi lên những cấm chế kia đến. Hắn vừa mới đến, cũng không vội xuống phá giải. Này từ nơi nào lựa chọn một cái chỗ đột phá, cũng là cực có chú trọng. Mà vào giờ phút này, ở những nơi khác bên trong, đã có người chú ý tới hắn đến. Hơn 100 dặm ở ngoài một chỗ vách núi bên cạnh, từng cái nho nhỏ, chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới ông lão, ở thần thức quét đến Phương Tuấn Mi sau, cáo già vậy cười cợt, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy. Thời gian một chút đi qua, Phương Tuấn Mi thần sắc ung dung, hỗn không thèm để ý ngoài thân việc bình thường. Bình chân như vậy nhìn xuống phía dưới núi non trùng điệp. Bạch, đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ, bắt nguồn từ phía sau. Phía sau không gian sóng lớn, cũng quỷ dị dũng chuyển động. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi phía sau. Là cái một thân áo bào trắng, người mặc giáp vàng thanh niên nam tử. Thân hình cao lớn vĩ đại, tướng mạo tuấn tú phi phàm. Cả người tỏa ra đỉnh tiêm tu sĩ mới có siêu cao khí chất. Chính là Thái Bạch Kiếm Tông Tông chủ Trang Đạo Uyên. Trang Đạo Uyên rõ ràng triển khai Thiên Bộ Thông, đột nhiên xuất hiện, chiếu Phương Tuấn Mi phía sau lưng, chính là một kiếm đâm đi ra ngoài, hung mãnh, mau lẹ, đến sau, nửa câu phí lời cũng không có, chính là chớp giật ra tay, nhưng không có công kích đầu lâu, có thể thấy được còn tồn bắt giữ Phương Tuấn Mi tâm tư, mà hầu như là trường kiếm vừa mới đâm ra. Trang Đạo Uyên hai mắt liền mãnh trừng lên, lộ ra hoảng hốt thần sắc đến. Bạch, trước người mình cũng là một tiếng kêu nhỏ, không gian sóng lớn phun trào. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất đã sớm đoán được hiện tại tình cảnh này sẽ phát sinh bình thường. Tiếp theo, chính là kình phong bắt nguồn từ Trang Đạo Uyên phía sau. Phương Tuấn Mi lóe lên bên dưới, xuất hiện ở khoảng mấy thước ở ngoài Trang Đạo Uyên phía sau. Chiếu đầu của hắn chính là một quyền mãnh đánh ra ngoài, trong hai con mắt hàn quang bắn mạnh, càng thêm hung mãnh, càng thêm mau lẹ, phản ứng như thần, đến thẳng đầu lâu, muốn đối phương tính mạng. Thiên Bộ Thông, lấy Trang Đạo Uyên người từng trải, cùng nơi biến không sợ hãi tâm tình, thời khắc này cũng là tâm thần chấn động, làm sao sẽ nghĩ tới Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cũng sẽ Thiên Bộ Thông, hơn nữa đã sớm ngờ tới hắn sẽ xuất hiện bình thường. Đến rồi cái đổi khách làm chủ. Trong chớp mắt này địa thế biến hóa, liền Trang Đạo Uyên đều có chút không ứng phó kịp, chỉ có thể ở mở ra phòng ngự thần thông đồng thời mạnh mẽ lật nửa người. Dọc kiếm đến chặn, oanh to lớn tiếng nổ vang, ầm ầm nổ lên, một đòn bên dưới, Trang Đạo Uyên thảm hừ một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, nhìn dáng dấp ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Phương Tuấn Mi một kích thành công, không có tự đại, lấy ra thần vọng kiếm đến, chính là cuồng sát mà ra, lại đánh đối phương mấy đòn không ứng phó kịp, chờ đến Trang Đạo Uyên tránh về phương xa bên trong, tạm thời tách ra công kích thời điểm, trên người đã dính không ít máu tươi, hiếm thấy chật vật, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trang Đạo Uyên nộ quát một tiếng, nâng kiếm đánh tới, hai người thân ảnh vụt sáng, dây dưa, ác chiến lên, trên bầu trời, phảng phất có từng vòng liệt nhật, thỉnh thoảng muốn nổ tung lên bình thường, kim quang đại tránh, càng là oanh hư không xuất hiện từng cái khủng bố vết nứt. Mạng nhện một dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hai người vừa ra tay, chính là trời long đất lở, nhật sao băng trầm, rào ào ào ào bên này trên mặt đất, cũng là một mảnh tiếng xe gió vang lên. Tới gần tu sĩ, vội vã tránh về những phương hướng khác bên trong. Miễn vạ lây, hai tên kia là ai? Tốc độ thật nhanh, phản ứng thật nhanh, ta liền bóng người của bọn họ lấp lóe đều theo không kịp. Không muốn mất mặt xấu hổ, bọn họ đều là Thiên Bộ Thông tu sĩ, mỗi một cái Thiên Bộ Thông tu sĩ cũng có thể nói là đáng sợ nhất thích khách. Mọi người nghị luận sôi nổi, có mắt sắc cao minh tu sĩ đã nhận ra trong đó một cái là Trang Đạo Uyên, cho tới Phương Tuấn Mi. Rốt cuộc để lại dâu ria rậm rạp, tốc độ lại quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, còn không người nhận ra, hai người động tĩnh hùng vĩ, chấn phía dưới cấm thần hải nhãn, đều kịch liệt lay động lên, những kia ở mỗi cái phương hướng bên trong, phá giải cấm chế tu sĩ, phát hiện động tĩnh, dồn dập trong lòng đại nghi. Suy đoán phải chăng có người đã bắt được nơi sâu xa nhất bảo bối. Bắt đầu tranh cướp lên. Hơi suy nghĩ là mỗi người hướng ra ngoài xuyên đến. Trong này liền bao quát Cố Tích Kim. Nhanh chóng giải chính mình dùng để phong đường cấm chế. Sau khi đi ra, thần thức quét qua. Rất nhanh lăng. Cái này tiểu hỗn đản. Lúc nào liền Thiên Bộ Thông đều học được. Hơn nữa pháp lực khí tức ép thẳng tới tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Cố Tích Kim kinh ngạc đến tự nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.